mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 69, nhanh chóng tăng lên. Vị này trưởng giáo chí tôn tên là Tấm Linh Nhạc, là một tên sống gần 400 năm thế hệ trước. Tại thiên địa này khô kiệt niên đại, hắn có thể có như vậy tuổi thọ đã rất không dễ. Long Hổ phái trưởng giáo chí tôn thân thể đều là phát run. Hắn thật sự là quá kích động, mấy trăm năm này linh mạch cho tới bây giờ không có cường đại như vậy qua. Tại hắn lần thứ nhất tiến vào tiểu thế giới này lúc, này linh mạch cũng đã tải kéo dài hơi tàn, ban đầu cũng đã chỉ có hơn 20 trượng, bây giờ lại khôi phục lại hơn 60 trượng, đây quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn cơ hồ cho là này linh mạch đã khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Không cần phải khách khí, cho nên ta khôi phục này linh mạch, cũng là muốn mượn nó tu hành. Chờ chút ta tu hành lúc sẽ có đạo vận lóe lên. Linh khí lưu chuyển, các ngươi có thể mượn cơ hội tu luyện, coi như ta đưa các ngươi một phen tạo hóa. Ngộ Không lắc đầu nói, hắn nói thật nói thẳng cũng không định giấu giếm. Cái này, Tấm Linh Nhạc mặt hiện do dự, hắn là e sợ cho linh mạch bị tổn thương. Phải biết bây giờ điều này linh mạch nhưng là Long Hổ phái cuối cùng của quý. Hắn không dám khinh thường chút nào. Không cần lo lắng, ta tu hành không chỉ có sẽ không tổn thương linh mạch, chỉ cho nó vô tận chỗ tốt. Ngộ Không mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Tấm Linh Nhạc liền vội vàng gật đầu nói tạ ơn. Ngộ Không nhượng hắn không cần phải khách khí, sau đó để cho bọn họ lui về phía sau. Mình mở mới từ bản thân thai nghén trên thế giới lấy ra nhất nguyên trọng thủy. Nhất nguyên trọng thủy, chẳng qua là một giọt liền nặng như một thế giới. Uy áp che trời, nếu không phải giọt này nhất nguyên trọng thủy đã bị Ngộ Không luyện hóa, hắn là vô luận như thế nào cũng không khả năng sắp tới lấy ra. Coi như hắn đã đem giọt này nhất nguyên trọng thủy luyện hóa, muốn sắp tới lấy ra cũng cần tốn nhiều công sức. Xa xa Long Hổ phái trưởng giáo chí tôn Tấm Linh Nhạc đám người chính âm thầm kỳ quái. Vị tiền bối này sắc mặt ngưng trọng, lại là đang làm gì? Mà đang khi hắn nhóm nghi hoặc là, đột nhiên, một cổ hạo đại lực lượng truyền tới, cho dù cách trăm trượng xa, bọn họ đều thiếu chút nữa lưng đè bẹp hạ, xương cốt khanh khách vang dội, phảng phất lúc nào cũng có thể đứt gãy. Mau lui lại, Tấm Linh Nhạc kinh hãi, liền vội vàng dẫn tất cả trưởng lão lần hai lui về phía sau 200 trượng. Lúc này mới cảm giác còn dễ chịu hơn một chút. Đây là cái gì? Lúc này, bọn họ rốt cuộc thấy rõ. Cho bọn hắn áp lực thật lớn đồ vật lại là mây diệp trên đầu ngón tay lóe lên tinh anh sáng bóng một. Giọt nước, đó là cái gì nước? Sao sẽ nặng nề đến thế? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thủy? Chẳng qua là không biết đến cùng cần gì phải loại thần thủy. Vị tiền bối này là muốn mượn thần thủy tu luyện sao? Không trách tiền bối nói hắn tu hành sẽ không đả thương cùng linh mạch, ngược lại sẽ cho linh mạch vô tận chỗ tốt. Thì ra là như vậy. Tấm Linh Nhạc đám người vô cùng rung động, càng là cao hứng vô cùng, từng cái ngay cả vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu trong không khí càng ngày càng đầy đủ linh khí tu hành. Ngộ Không trên trán mồ hôi lạnh ẩn hiện, mặc dù nhưng đã đầy đủ lường được, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp nhất nguyên trọng thủy trọng lượng. Không nghĩ tới cái này nhất nguyên trọng thủy lấy ra sau đó lại kinh khủng đến thế. Áp lực như thể thật lớn, nếu không phải đã đem luyện hóa, chỉ sợ hắn thoáng tài cũng sẽ bị ép thành thịt nát. Hắn động tác vô cùng chậm chạp, tựa như cùng chiếu phim động tác chậm một dạng chậm rãi cầm trong tay nhất nguyên trọng thủy tích. Hướng linh mạch tại rung động, toàn bộ thân hình đều tại rung động. Nó trong hưng phấn có từng tia sợ hãi. Nhất nguyên trọng thủy cho nó áp lực lớn hơn. Nếu không phải nó là đặc thù sinh mạng thể, sợ rằng đã bị áp thành vài đoạn. Ông, mang tới nhất nguyên trọng thủy nhỏ xuống. linh mạch như cùng sống tới địa long một dạng bắt đầu cuồn cuộn. Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, linh mạch liên miên chỗ, núi lớn băng liệt, cảnh tượng đáng sợ, phảng phất mặt đất muốn sụp đổ. Long hổ phái mọi người thất kinh thất sắc, bất quá, bọn họ lại có thể cảm giác được linh mạch gieo hò. Cho nên cũng không lo lắng, tiểu thế giới đung đưa, liên đới bên ngoài đại thế giới đều bị kéo theo. Địa cầu Long Hổ Sơn đầy đất không khỏi xảy ra một trận chấn động kịch liệt. Người bình thường chỉ sẽ đem tới coi là động đất, nhưng là người tu hành lại có thể cảm giác được. Cái này chấn động không bình thường, nhưng ở cái này thời đại mạt pháp, đại năng không còn, mặc dù có một hai có thể cảm giác khác nhau, nhưng cũng không có năng lực làm. Hô, Ngộ Không sở trường một hơi. May hắn đem linh mạch nhiều hồi phục một chút, bằng không sợ rằng linh mạch liền muốn không chịu nổi. Bây giờ, tại nhất nguyên trọng thủy trong lòng đất sau đó, linh mạch nhanh chóng hồi phục, chỉ là mấy hơi thở công phu vậy lấy đem khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Dài đến hơn 100 trượng, mà còn nó còn đang không ngừng mà trưởng thành lấy. Suy nghĩ cực phẩm linh mạch những ràng buộc trùng kích. Linh khí nồng nặc tản mát ra, Ngộ Không mừng rỡ, liền vội vàng vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết, bắt đầu hấp thu, hắn tu vi đang nhanh chóng tăng vọt, với hắn mà nói cảnh giới bình cảnh căn bản lại không tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ linh khí cùng linh tính vật chất là được một mực đột phá. Thẳng đến chuẩn thánh, rất nhanh, hắn đột phá kim tiên chi cảnh. Đạt tới Đại La Kim Tiên, sau đó suy nghĩ cảnh giới cao hơn nhanh chóng tăng lên. Trong quá trình này, quanh người hắn có vô tận đạo vận đang lưu truyền, đó là đại diễn huyền thủy quyết tinh diệu áo nghĩa, hóa thành trời đất đại đạo diễn hóa đi ra. Long hổ phái mọi người khiếp sợ, cái này đạo vận, mỗi một đạo đều cao thâm như vậy, huyền ảo như vậy, nếu như có thể lý giải. Đối với bọn hắn tu hành đem sẽ có vô tận chỗ tốt. Nhanh, đều dành thời gian, cơ duyên đang ở trước mắt. Long hổ phái trưởng giáo Chí Tôn Tấm Linh Nhạc rốt cuộc minh bạch ngộ. Không câu nói kia ý tứ, nên làm tạo hóa, không chỉ là linh mạch hồi phục, còn có cái này đạo vận lưu truyền. Hắn trước nhất tỉnh hồn lại, một tiếng quát to, đánh thức kinh hám trong mọi người. Để cho bọn họ mau mau thể ngộ, Ngộ Không vô hỉ vô bi, toàn tâm thần đắm chìm ở trong tu luyện, đại diễn huyền thủy quyết nhanh chóng vận chuyển, thực lực đang nhanh chóng tăng lên, mà trong quá trình này, nhất nguyên trọng thủy cũng ở đây bị nhanh chóng tiêu hao. Bất quá, một giọt này nhất nguyên trọng thủy ẩn chứa năng lượng quá nhiều, mặc cho Ngộ Không cùng linh mạch hấp thu. Cũng không thấy nó được bao nhiêu yếu bớt. Thời gian nhanh chóng rồi biến mất. Bất chi bất giác, đã qua 2 ngày, Ngộ Không rốt cuộc trọng tụ đạo quả, khôi phục lại hỗn nguyên đại la chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào chuẩn thánh chi cảnh. Bất quá, cái này một lần hắn đạo quả chính là huyền thủy đạo quả. So với trước thất thải đạo quả phải kém trên không thiếu. Nhưng dù vậy, Ngộ Không thực lực cũng vượt qua xa giống nhau hỗn nguyên đại la có thể so với. Tiến vào hỗn nguyên đại la sau đó, Ngộ Không dừng lại tu hành. Chuẩn thánh chi cảnh mặc dù rời tay được, nhưng là hắn không muốn lấy huyền thủy đạo quả mà vào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.